Tiên ma đồng tu, chương 103 tâm loạn, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Vô phong ra vỏ, huyền thanh sắc quang huy theo Diệp Tiểu Xuyên tâm niệm thế mà thay đổi, theo trong thân kiếm cổ xưa chữ khắc trên đồ vật đồ án trong sâu kín phát ra. Vẻ này quen thuộc lại mang theo tí ti thanh lương cảm giác theo thần kiếm bên trong truyền vào trong cơ thể của hắn, phảng phất sáp nhập vào trong thân thể trong máu, thậm chí trong xương tùy. Diệp Tiểu Xuyên chợt phát hiện, hắn đối lai lịch thần bí vô phong cổ kiếm cảm ứng năng lực theo cùng Tôn Nghiêu một tràng đấu pháp kết thúc hôn mê sau khi tỉnh lại tựa hồ biến thành mạnh hơn, khống chế lại càng thêm thuận buồm xuôi gió, phảng phất cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác lại thâm sâu thêm vài phần. Copy nội dung từ chuyện 88, đại chiến sắp tới, hắn lại nhìn xem tản ra huyền thanh ánh sáng màu trạch vô phong cổ kiếm, trong đầu không hiểu hiện ra tựa như mộng tựa như huyền áo trắng nam tử, bên tai tựa hồ còn quanh quẩn cái kia anh tuấn bất phàm áo trắng nam tử biến mất trước ngâm sướng thương cảm thơ. Vô phong kiếm chảm trần niệm tam sinh thất thế chém không đứt. Copy nội dung từ chuyện 88, luân hồi khổ, hồng nhan xa thiên nhai lộ thượng người phương nào bạn. Mỹ nhân vẫn trăm hoa tàn, chỉ nguyện cùng nhữ tổng an nghỉ. Copy nội dung từ chuyện 88, thiên đạo mang, hồng trần tiếng động lớn, trường sinh nào có. Cùng ta nàng, một bầu rượu, một cây kiếm, vì sao sao tại đây giống như khó. Copy nội dung từ chuyện 88, trong mộng cảnh, bạch y nam tử bi thương lại rung động đến tâm can tiếng ngâm sướng âm tại bên tai thật lâu không thôi, tựa hồ chuôi này cổ kiếm tồn tại một loại thần bí ma lực, mỗi lần chứng kiến vô phong thần kiếm, hắn cũng không khỏi tự chủ nhớ tới cái kia áo trắng nam tử. Có đôi khi, liền chính hắn cũng phân không rõ, cái kia thần bí bạch sắc không gian, rốt cuộc là một giấc mộng huyễn, hay là thật chân thực tồn tại ở vô phong cổ kiếm bên trong tụ linh pháp trận. Copy nội dung từ chuyện 88. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên trong đầu tại đây điện quang hỏa thạch lập tức xẹt qua một đoạn tàn phá trí nhớ, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đó là hắn cùng với Tôn Nghiêu đấu pháp đến mấu chốt thời kỳ, đối mặt với Tôn Nghiêu này cường đại càn khôn nhất kiếm kiếm quang công kích mà đến lập tức, hắn rõ ràng cảm giác mình trong tay vô phong cổ kiếm kịch liệt run rẩy, khi hắn cúi đầu nhìn về phía cổ kiếm thời điểm, máu tươi của mình đang tại cấp tốc dung nhập thần kiếm thân kiếm ở trong. Copy nội dung từ chuyện 88, chuôi kiếm này, là có thể hút người sống máu huyết, ý nghĩ này chợt lóe lên, nhưng đối với Diệp Tiểu Xuyên mà nói không khác trời quang sét đánh. Copy nội dung từ chuyện 88, kỳ thật cái này lập lè tại trong trí nhớ đoạn ngắn, thực sự không phải là vô phong lần thứ nhất hấp thu máu tươi của hắn. Tại mấy tháng trước tư quá nhai, Diệp Tiểu Xuyên chỉ vì cái trước mắt tu vi không đủ liền cưỡng ép tu luyện sườn đồi trên thạch bích điển tịch văn tự, kết quả linh lực khống chế không nổi tẩu hỏa nhập ma. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Lúc ấy một ngụm tinh huyết lại vừa vặn phun tại một chút cũng không có phong thần kiếm trên chuôi kiếm, đúng là vô phong thần kiếm chuôi kiếm hấp thu hắn này ngụm máu, hoàn thành nhỏ máu nhận chủ nghi thức lúc này mới giúp hắn vượt qua hiểm cảnh. Chẳng qua là lần kia Diệp Tiểu Xuyên tại trong hôn mê cũng không có chứng kiến thần kiếm hút người sống máu huyết bộ dáng. Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ phút này đứng ở trên lôi đài, nhìn xem trong tay vô phong, hắn chợt nhớ tới mình vì vậy Tôn Nghiêu đấu pháp lúc tại cuối cùng trước mắt thần kiếm cấp tốc hấp thu máu tươi của mình. Hút máu, copy nội dung từ chuyện 88, chính đạo nơi đó có hút người sống máu huyết nham hiểm pháp bảo. Từ trước đến nay chỉ có ma giáo yêu nhân mới dùng loại này đại hung pháp bảo. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này trong nội tâm kinh ngạc thậm chí là có chút sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88. Kỳ thật hắn lịch duyệt không đủ, hút máu pháp bảo cũng không phải là đều là đường ngang ngõ tắt. Tại trong tu chân giới, có một loại pháp bảo bởi vì linh lực vô cùng bành trướng tràn đầy, tu chân giả đều muốn khống chế thập phần khó khăn, chỉ có dùng máu tươi làm mối, hoàn thành nhỏ máu nhận chủ nghi thức mới có thể thúc giục. Copy nội dung từ chuyện 88. Loại này pháp bảo gọi chung làm huyết luyện pháp bảo, bởi vì đối chất liệu yêu cầu gần như hà khắc truyền lưu hậu thế huyết luyện pháp bảo cũng ít khi thấy, tại toàn bộ Thương Vân Môn cũng chỉ có vài món huyết luyện pháp bảo mà thôi. Vân Khất U trong tay chuôi này chạm trần, đúng là nhỏ máu nhận chủ về sau mới có thể thúc giục. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tuổi còn nhỏ, lịch duyệt thiền, hắn đối huyết luyện pháp bảo không có gì khái niệm, giờ phút này đột nhiên nhớ tới chính mình thần kiếm có thể hút người sống máu huyết, tâm thần đại chấn. Dưới lôi đài, tất cả mọi người chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên rút ra kiếm tiên phía sau, bỗng nhiên lại đối với trong tay thanh sắc cổ kiếm có chút ngẩn người, lập tức biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, tựa hồ nghĩ đến làm cho người sợ hãi sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, thẳng đến sau nửa ngày về sau, Trần Mạt nhịn không được ho khan một tiếng. Chậm rãi nói, Diệp sư đệ, cái này, chúng ta là không phải có thể bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thân thể kịch liệt run rẩy thoáng một phát, này yên lặng đang sợ hãi trong tâm thần phảng phất lập tức bị một cổ đại lực kéo về thực tế. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Mạt, bỗng nhiên lại lộ ra một tia mờ mịt. Copy nội dung từ truyện 88, sau một lát hắn lúc này mới nói, Trần Sư Huynh cẩn thận rồi, nói xong, nhân theo kiếm mà đi, đâm về đối diện Trần Mạt. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Mạt kiếm tiên ra vỏ, bích lục kiếm quang cuộn tất cả lên, chặn Diệp Tiểu Xuyên công kích tới một kiếm, lập tức trở tay nhảy lên, phản công Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên hồi kiếm chiêu khung, hai người lấy kiếm tại trên lôi đài đối sách hơn 10 chiêu. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên bởi vì giờ phút này tâm thần động lay động, trong đầu một mực nhiều lần lóe ra thần kiếm khát máu hình ảnh, có chút phân tâm thất thần, một thân huyền diệu vô hình huyễn ảnh thân pháp căn bản không có phát huy được, lập tức bị Trần Mạt trong tay chuôi này lục sắc kiếm tiên áp chế không ngóc đầu lên được. Góc truyện audio.com, khôn vị ngoài lôi đài vây xem đệ tử biên giới nơi hẻo lánh, mấy cái nguyên thủy tiểu trúc nữ đệ tử đứng ở đám người bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Liễu Địch mày ngài nhăn lại, nhìn xem trên lôi đài đang tại đối sách hai người, nói. Cái này tiểu hoạt đầu chuyện gì xảy ra, hôm nay hắn thi triển kiếm quyết cùng thân pháp cùng vòng thứ nhất đối chiến hồ đạo tâm rõ ràng cho thấy kém rất nhiều. Chẳng lẽ đây cũng là âm mưu của hắn? Ninh Hương Nhược nói, hình như vậy, hắn thượng một vòng đối thủ Viên Thuyên sư muội bất chiến mà hàng, cho dù cùng Tôn Nghiêu đấu pháp một chàng hao tổn quá độ, nhưng này cũng đi qua vài ngày, cũng nên khôi phục, như thế nào đột nhiên giống như đạo hạnh giảm nhiều. Tại cận chiến đối sách trong, hoàn toàn so ra kém đối chiến hồ đạo tâm trận kia. Trong lòng tiểu tử này đoán chừng lại đang toan tính cái gì âm mưu. Copy nội dung từ truyện 88, hầu như tất cả mọi người nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên hôm nay tỉ thí có điểm gì là lạ, cận chiến hẳn là hắn sở trường trò hay, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này cùng Trần Mạt cận chiến đối sách bên trong, cái loại này huyền diệu vô phương, biến hóa vô hình, xuất quỷ nhập thần thân pháp nhưng là căn bản không có phát huy được, hơn nữa ra chiêu tốc độ, mỗi lần một kiếm lực lượng cùng uy lực cũng xa xa hơn vòng thứ nhất đối chiến hồ đạo tâm lúc biểu hiện. Vẻ mặt lạnh lùng Vân Khất U, nhìn xem trên lôi đài Diệp Tiểu Xuyên bị áp chế, nàng nhãn thần trong xuất hiện một tia hồ nghi, lập tức chính là mơ hồ lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88, nàng cũng không phải lo lắng Diệp Tiểu Xuyên thua trận mất mặt đến nhà, mà là đang lo lắng sự tình khác. Diệp Tiểu Xuyên đạo hạnh nàng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít, tại đây top 10 quyết định vận mạng đấu pháp trong tỷ thí, Diệp Tiểu Xuyên không có khả năng như bên người mấy vị sư tỷ nói như vậy bảo tồn thực lực hoặc là trong nội tâm nghẹn những thứ khác xấu chủ ý, thế nhưng giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên là chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có rất ít người chú ý tới, tại Diệp Tiểu Xuyên rút ra trong tay chuôi này thanh sắc kiếm tiên thời điểm, biểu lộ rõ ràng đã xảy ra kịch liệt biến hóa, vốn là đau buồn, lập tức chính là sợ hãi. Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ đối với trong thanh kiếm kia sinh ra sợ hãi tâm tình. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng là bởi vì Diệp Tiểu Xuyên tâm thần bất ổn, lại đối mặt tu vi tăng cao cùng hắn Trần Mạt này tiêu so sánh phía dưới, lập tức đang ở hạ phong. Vân Khất U cũng không biết tại sao phải làm Diệp Tiểu Xuyên cái này chính mình cũng không tính rất quen thuộc người lo lắng, nàng thậm chí không có nghĩ qua từ trước đến nay độc lai độc vãng chính mình, lại vẫn sẽ thay người khác lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Còn đối với Phương chỉ là một cái 15-16 tuổi thiếu niên. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88 cách chương.